Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 745, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Khứu giác của thương nhân luôn rất nhạy bén. Nghe giọng nói ở đầu bên kia, Cao Thiên Thu đã cảm thấy tình hình không ổn. Sao thế ông phó? Thần Y Lâm có thế lực rất lớn trong chính quyền sao? Cậu ta quen nhiều người lắm à? Thần Y Lâm chưa từng tiếp xúc với ai. Thực ra chúng tôi cũng không biết nhiều về cậu ta. Chỉ nghe nói một thời gian trước, hình như trận bạo loạn ở phía Nam được dẹp yên cũng có sự tham gia của cậu ta. Tin tức bị phong tỏa quá kín, đến mức tôi không nghe ngóng được gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là thần Y Lâm có quan hệ với người trong quân đội. Đầu bên kia điện thoại trầm giọng nói. Cao Thiên Thu nghe thấy thế liền nhíu chặt mày. Nếu thần Y Lâm chỉ quen biết người của chính quyền thì còn dễ xử lý, dù sao nhà họ Cao bọn họ cũng có thế lực không nhỏ trong chính quyền. Nhưng nếu mạng lưới thế lực của thần Y Lâm đến từ quân đội thì sẽ rất phiền phức, dù sao người của quân đội cũng bao che khuyết điểm nhất. Chỉ là hiện giờ không biết thần Y Lâm có thế lực lớn đến mức nào trong quân đội, mang tính địa phương hay mang tính khu vực, những điều này họ đều không biết. Ông Cao, ông nói thật đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Người ở đầu bên kia truy hỏi. Thực ra cũng không có gì to tát, con trai tôi và thần Y Lâm nảy sinh chút mâu thuẫn. Kết quả thần Y Lâm nói người của con trai tôi chạm vào cậu ta, làm bẩn áo cậu ta, bắt nhà họ Cao tôi đền 100 tỷ tệ. Cao Thiên Thu ra vẻ bất đắc dĩ nói. Cái gì? 100 tỷ tệ? Người ở đầu bên kia suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Ông Phó, đây chẳng phải là ức hiếp người quá đáng sao? Thần Y Lâm này đúng là coi trời bằng vung. Biết tôi giàu nhất Lâm Quốc nên định đào mỏ sao? Tôi nghi ngờ cậu ta bẫy con trai tôi, cố ý tống tiền tôi. Cao Thiên Thu tỏ vẻ tức giận nói. Tuy thần Y Lâm cứu người trị thương, có danh tiếng rất tốt trong dân, nhưng cũng không thể làm chuyện này như vậy được. Ông Cao, ông chắc chắn những lời ông nói là thật, không giấu giếm gì tôi đấy chứ. Ông nói gì vậy? Ông nghĩ tôi lừa ông sao? Ông coi tôi là ai chứ? Ông Cao đừng hiểu lầm, chỉ là thần Y Lâm này có danh tiếng rất tốt, có rất nhiều người ủng hộ. Hơn nữa công ty Dương Hoa của cậu ta kiếm được bộn tiền, chắc là trong chuyện này có hiểu lầm rồi. Ông Phó, tuyệt đối không có hiểu lầm gì cả. Lúc con trai tôi và thần Y Lâm xảy ra tranh chấp, con trai tôi có gọi cho tôi đã đích thân nói chuyện với thần Y Lâm. Cậu ta rêu rao rằng 2 ngày sau sẽ đến nhà họ Cao lấy tiền, sao có thể là giả được. 2 ngày sau đến lấy tiền? Ông vẫn không tin sao? Để tôi tiết lộ với ông một tin. Dương Hoa từ lâu đã thu không đủ chi rồi. Cái gì? Có chuyện này sao? Chẳng lẽ lại là giả? Chắc ông cũng biết tầm ảnh hưởng của nhà họ Cao chúng tôi trong giới kinh doanh chứ. Ông từng nghe tới Thương Minh chưa? Tôi nói cho ông biết, một thời gian trước, thần Y Lâm Giang Thành đã thông qua thủ đoạn nào đó lừa của Thương Minh một khoản tiền lớn dùng để chi phí cho Dương Hoa. Những chuyện này đều có manh mối cả. Nếu không phải bên phía Thương Minh không truy cứu, thì Dương Hoa đã biến mất lâu rồi. Việc này, ông muốn tôi làm gì? Giọng nói ở đầu bên kia dịu đi rất nhiều. Tôi cũng không cần ông làm gì cả. Ông chỉ cần giúp tôi điều tra thế lực của thần Y Lâm Giang Thành trong quân đội. Nếu có thể ngăn chặn cậu ta thì hãy ngăn chặn. Đừng để cậu ta huy động mối quan hệ trong quân đội. Chuyện còn lại nhà họ Cao chúng tôi sẽ tự giải quyết. Việc này thì dễ thôi. Để tôi điều tra rõ ràng đã. Nếu cậu ta quả thực có quan hệ với bên quân đội thì tôi sẽ gọi điện báo với bên dưới. Bảo họ đừng nhúng tay vào. Ha ha ha, thế thì cảm ơn ông quá. Đừng làm lớn chuyện quá. Yên tâm, giải quyết xong sẽ mời ông uống rượu. Đây là thông tin về tên Cao nội tình kia. Lâm Minh nhìn tài liệu trên bàn làm việc, bình thản nói. Vâng, Chủ tịch Lâm, tên Cao nội kiệt này được gọi là ông chồng quốc dân, cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Vì cậu ta là con trai của tỷ phú, nên rất nhiều cô gái muốn gả vào làm dâu hào môn, nhưng trên mạng hầu hết chỉ là đùa giỡn. Mã Hải cung kính đáp, nhưng tôi thấy hình như tên Cao nội kiệt này cũng không làm chuyện tốt gì thì phải. Lâm Minh liếc mắt nhìn tài liệu hơi nhíu mày. Cao nội kiệt được nuông chiều từ nhỏ, ngang ngược quen thói, ai khiến cậu ta không vui, cậu ta sẽ dùng mọi thủ đoạn hành hạ đối phương thê thảm. Nghe nói tháng 10 năm ngoái, cậu ta đến một huyện nhỏ ở ven biển chơi, tối nào cũng dẫn theo mấy vị sĩ đi dạo phố, thấy cô gái nào xinh đẹp, liền tìm cách đưa lên giường, vì vậy còn có biệt danh là đêm đêm làm chú rể. Những cô gái bị anh ta chà đạp thì sao? Hầu hết đều nhận một cục tiền, hài lòng vui vẻ, chỉ có một số ít là sống chết không chịu, nhưng chưa rõ hậu quả. Đám công tử ăn chơi tác tráng là vậy đấy. Lâm Minh đặt tài liệu xuống bình thản nói. 2 ngày nữa, ông đi cùng tôi một chuyến. Vậy còn Dương Hoa? Ánh mắt Mã Hải tỏ vẻ lo lắng. Lâm Minh mỉm cười. Tôi biết ông đang lo lắng điều gì, vừa tổn thất 1 tỷ tệ, chắc chắn công ty rất khó khăn chứ gì. Chủ tịch Lâm, tuy lần trước lấy một khoản tiền lớn của Hưng Minh cung cấp dây chuyền vốn cho công ty, nhưng bây giờ lại bất ngờ lấy đi 1 tỷ tệ, khiến tình hình hiện giờ của công ty rất không lạc quan. Tôi sợ sau khi tôi đi sẽ xảy ra vấn đề. Mã Hải do dự một lát rồi nói, Dương Hoa trên danh nghĩa là của Lâm Minh, nhưng thực ra Mã Hải cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết để vận hành. Một ông chủ hờ như Lâm Minh đương nhiên không biết một công ty lớn như vậy khó quản lý đến mức nào. Tôi biết tình hình kinh doanh hiện giờ của công ty không tốt, nhưng không sao, 2 ngày sau chúng ta sẽ nhận được 100 tỷ tệ. Đừng sót 1 tỷ tệ kia nữa, nó chỉ là cái cớ thôi, để tôi danh chính ngôn thuận lấy 100 tỷ tệ này. Lâm Minh cười nói. Thần Y Lâm nói vậy thì tôi yên tâm rồi, chỉ là cái gì? Lâm Minh nhìn ông ta. Mã Hải ngập ngừng một lát rồi thở dài. Chỉ là đây không phải kế lâu dài. Hiện giờ công ty chúng ta vẫn đang trong tình trạng thua lỗ. Học viện Huyền Y Phái và sở nghiên cứu của Từ Chính chẳng khác nào máy đứt tiền. Nói thật, cho dù là 100 tỷ tệ thì cũng chưa chắc duy trì được bao lâu. Hóa ra là vậy. Thế này đi, nếu tôi cho ra mắt một lô thuốc mới thì sao? Lâm Minh cười nói. Ra mắt một lô thuốc mới. Mã Hải sửng sốt rồi nhăn nhó cười. Chủ tịch Lâm, cậu đang đùa sao? Công tác chuẩn bị thuốc mới của mấy phương thuốc trước đây đều mất nửa năm, cộng thêm nguyên liệu cần thiết để chế tạo thuốc mới cực kỳ đắt đỏ, khiến giá thành đội lên. Khi thuốc mới được bán ra, lợi nhuận công ty chúng ta thu được không thể so với thuốc đặc trị về mũi trước đây, sao có thể ra mắt một lô thuốc mới trong thời gian ngắn chứ? Mã Hải, ông đừng lo, tôi bảo có thể ra mắt là có thể ra mắt. Không những có thể ra mắt một lô thuốc mới mà giá thành sản phẩm cũng rất thấp, nguyên liệu gần như không mất tiền. Chủ tịch Lâm, cậu nói thật chứ? Mã Hải nghe mà cảm thấy như nằm mơ giữa ban ngày, nhất định không tin. Tôi nghĩ chắc là đến rồi đấy. Lâm Minh nhìn đồng hồ mỉm cười nói. Đi thôi, đến Học viện Huyền Y Phái với tôi. Mã Hải nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Minh, cuối cùng vẫn không từ chối, mà cùng anh lái xe đến Học viện Huyền Y Phái. Vừa khéo, xe hàng đầu tiên vừa vào học viện, đang dừng ở bãi đất trống chính giữa học viện. Lâm Minh chủ, một chàng trai nhảy xuống khỏi xe chính là Sở Thu. Cậu Sở, sao cậu lại đến đây? Đây là... Tần Bách Tùng nghe tin liền chạy tới, nhìn thấy một chiếc xe tải lớn thì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tôi phụng lệnh của Lâm Minh chủ, mang thảo dược đến đây. Sở Thu cười nói, sau đó đi tới lật tấm vải trên xe tải ra. Mùi thơm lập tức tỏa ra, mọi người đổ dồn mắt nhìn, chỉ thấy cả chiếc xe tải đầy ắp thảo dược mới hái. Chủ tịch Lâm, thứ mà cậu nói đây sao? Mã Hải kinh ngạc nói. Đúng, Lâm Minh gật đầu. Tần Bách Tùng đi tới, cầm thảo dược trên xe tải lên quan sát kỹ lưỡng, sau đó đưa gần mũi ngửi. Một lát sau, khuôn mặt già nua của ông ta trở nên vô cùng đặc sắc. Thảo dược này làm sao? Mã Hải vội hỏi. Trời ơi, đây là cỏ lạc già, là cỏ lạc già đấy. Tần Bách Tùng kích động đến mức toàn thân run rẩy. Cỏ lạc gia, hình như Mã Hải từng nghe thấy cái tên này. Ông ta suy nghĩ một lát rồi kinh ngạc nói. Tôi nhớ hình như đây là thảo dược quý hiếm, 90.000 tệ một lượng đúng không? Đúng, 90.000 tệ một lượng, giá cao mà khó mua. Tất cả đều là cỏ lạc gia. Mã Hải nhìn chiếc xe tải chất đầy thảo dược, ngây người hỏi. Đúng, thứ này đắt lắm sao? Vực Diệt Phong chúng tôi có đầy. Sở Thu nói với vẻ khó hiểu. Có đầy? Khoan đã. Cậu nói cái gì? Cái này được chở từ vực Diệt Vong tới. Hơi thở của Mã Hải trở nên run rẩy, lập tức nghĩ ra gì đó, ngoảnh phát sang nhìn Lâm Minh. Đúng vậy, số thảo dược này đều được đưa từ vực Diệt Vong tới. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả việc cung cấp thảo dược cho Dương Hoa đều do vực Diệt Vong phụ trách, còn chúng ta về cơ bản chỉ cần trả tiền vận chuyển là được. Lâm Minh cười nói. Mã Hải nghe thấy thế liền kích động đến mức muốn ngất. Đây gần như là thương vụ không vốn vạn lời. Nhưng như vậy thì tình hình khó khăn của Dương Hoa sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn, không còn gặp khó khăn tài chính nữa, thậm chí có thể kiếm được một khoản lớn trong thời gian ngắn. Từng chiếc xe tải nhanh chóng lái vào Học viện Huyền Y Phái, Mã Hải vội vàng sắp xếp nhân thủ mang thảo dược đến mấy nhà máy dược phẩm của Dương Hoa, bắt đầu sản xuất thuốc mới theo phương thuốc của Lâm Minh. Mã Hải đề nghị mở một tuyến đường vận chuyển của riêng Dương Hoa, như vậy thì việc vận chuyển thảo dược sẽ hiệu quả và nhanh chóng hơn. Lâm Minh lập tức đồng ý. Nói tới con mắt kinh doanh thì anh thúc ngựa cũng không đuổi kịp Mã Hải, thế là anh giao tất cả cho Mã Hải phụ trách. Nhưng muốn mở tuyến đường vận chuyển thì phải có nguồn vốn khổng lồ, chỉ có kế hoạch thì không được, không có vốn khởi động thì tất cả chỉ là nói suông. Vậy nên khoản tiền này chỉ có thể dùng 100 tỷ tệ bồi thường kia. Thế là 2 ngày sau, Lâm Minh dẫn theo Mã Hải ngồi máy bay đến thẳng Yên Kinh. Đã lâu lắm, Anh không đến Yên Kinh, cũng không biết dạo này mẹ nuôi thế nào, đám tiểu điệp có khỏe không, trong lòng Lâm Minh vô cùng mong chờ. Ra khỏi sân bay Yên Kinh, xe do Mã Hải sắp xếp đã chờ sẵn ở cửa sân bay. Sau khi bọn họ lên xe thì tiến thẳng tới trung tâm thành phố. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta đến thẳng nhà họ Cao sao? Mã Hải lên tiếng hỏi. Thế này đi, ông đến nhà họ Cao một chuyến, nói chuyện trước với người nhà họ Cao. Nếu bọn họ thành tâm đưa tiền thì ông cầm tiền về Giang Thành. Nếu bọn họ không đưa thì ông đừng làm căng với bọn họ mà về tìm tôi. Tôi đến nhà họ Lương thăm mẹ nuôi đã. Lâm Minh bình thản nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải gật đầu, xe lái thẳng tới cổng nhà họ Lương. Lâm Minh xuống xe, nhìn cánh cổng không được coi là xa lạ rồi bước vào. Cậu tìm ai vậy? Một ông lão dáng vẻ như quản gia đang đứng ở cổng, mỉm cười hỏi. Ông là ai? Lâm Minh tò mò hỏi. Tôi là quản gia của nhà họ Lương, mới đến một năm trước, quản gia trước đây đã qua đời rồi. Ông lão cười đáp. Thảo nào nhìn lạ thế? Lâm Minh gật đầu. Tôi tên Lâm Minh, là con nuôi của Lương Thu Yến. Tôi đến để thăm bà ấy. Ồ, hóa ra là con nuôi của phu nhân Thu Yến, mời đi bên này. Quản gia vội chào hỏi, dẫn Lâm Minh đi vào trong. Nhưng quản gia không đưa Lâm Minh đến tiểu viện của đám Lương Thu Yến, mà đưa đến sảnh phụ rồi pha trà. Mẹ nuôi tôi không ở đây sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Cậu Lâm không biết đấy thôi, hôm nay hầu như cả nhà tôi đều ra ngoài. Ra ngoài? Đi uống rượu rồi. Cậu Lâm, chuyện này nói ra thì dài lắm. Một thời gian trước, cô Lương Nam Phương của chi thứ hai lúc lái xe không cẩn thận va vào một đứa bé, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị gãy chân. Cô Nam Phương đưa ngay đứa trẻ vào viện chữa trị, vốn đây cũng không phải chuyện gì to tát, bồi thường xin lỗi là xong. Nhưng nhà đứa trẻ kia cảm thấy chuyện này khiến bọn họ rất mất mặt, nên bắt nhà chúng ta làm tiệc tạ tội. Nghe nói đứa trẻ kia có bối cảnh không đơn giản, gia chủ không muốn làm ầm ĩ lên nên đã làm mấy bàn ở Nam Đình Các, hầu hết người nhà họ Lương đều đi. Quản gia nói thao tác bất tuyệt, sau đó mỉm cười. Cậu Lâm đừng sốt ruột, tính thời gian chắc là họ sắp cũng về rồi. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu nhưng hơi nhíu mày, những việc cần làm Lương Nam Phương đã làm rồi mà đối phương vẫn được thế lần tới, quả thực hơi quá đoát. Nhưng nếu làm vậy có thể dẹp yên mọi chuyện thì cũng không sao. Nhưng đúng lúc này điện thoại của quản gia đổ chuông. Ông ta lấy chiếc điện thoại của lỗ sĩ ra nghe. Một lát sau sắc mặt trở nên trắng bệch, đứng phắt dậy định vội vàng rồi đi. Ông đi đâu vậy? Lâm Minh hỏi. Xin lỗi cậu Lâm, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi phải đến ngay bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Lâm Minh cũng đứng lên nhíu mày hỏi. Nghe nói trong bữa tiệc hai bên uống quá chén, mấy thanh niên xảy ra mâu thuẫn, bây giờ đám ông chủ đều bị thương phải nhập viện. Quản gia nói xong vội vàng bảo người trong nhà mau đến bệnh viện. Lâm Minh hơi biến sắc cũng lập tức đi theo bệnh viện số 1 Yên Kinh. Lâm Minh không hề xa lạ với nơi này, lúc này mấy phòng bệnh đã đầy người của nhà họ Lương. Không những vậy, hành lang còn có không ít người quấn băng mặt mũi sưng tím đang đứng. Mẹ nuôi tôi đâu? Lâm Minh liếc nhìn mấy phòng bệnh, kéo quản gia lại hỏi. Hình như ở phòng cấp cứu. Sắc mặt quản gia lúng túng rẻ rạt đáp. Lâm Minh nghe thấy thế, ánh mắt liền trở nên lạnh thấu xương. Tiểu Điệp, đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu. Trước cửa phòng cấp cứu, Lương Huyền My ôm chặt lấy Lương Tiểu Điệp, nhỏ giọng vỗ về. Chị, em không sao. Chị không sao chứ? Lương Tiểu Điệp vừa lau mắt vừa nói. Chị không sao, nếu không phải mẹ che cho chị thì chỉ sợ người nằm trong đó sẽ là chị. Vành mắt Lương Huyền My đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Anh cả, anh hai thì sao? Đều không có gì đáng ngại. Nếu không có gì đáng ngại thì tại sao các anh ấy không đến? Chị đừng lừa em đã thấy cả rồi. Sau khi mẹ xảy ra chuyện, các anh ấy liền lao về phía tên kia như cơn điên. Có phải bây giờ các anh ấy cũng bị thương rất nặng không? Lương Tiểu Điệp khóc nấc lên. Không sao đâu, không sao đâu. Tiểu Điệp, em đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua thôi. Lương Huyền My không khỏi an ủi, nhưng lúc này trong lòng cũng rối như tơ vò. Thực ra tình hình anh cả, Lương Quản Trạch và anh hai Lương Bình Triều như thế nào cô ta cũng đã nghe nói. Hiện giờ cả hai đều bị gãy tay gãy chân, đang bó bột ở khoa xương khớp, kiểu gì cũng phải mất nửa năm mới có thể đi lại được. Để không khiến Lương Tiểu Điệp lo lắng, cô ta chỉ đành tạm giấu. Những người khác của chi thứ hai cũng không đỡ hơn bao nhiêu, mọi người ít nhiều đều bị thương. Người của chi chính đang cho cảnh sát lời khai, tình hình rất hỗn loạn. Vẫn ổn chứ? Lúc này, Lương Dự đi tới trầm giọng hỏi. Bác Dự, Lương Huyền My đỏ hoe mắt nói, mẹ cháu vẫn đang cấp cứu ở trong, bác sĩ nói vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lương Dự sửng sốt rồi thở dài, có chút cảm thán nói. Tất cả là do Nam Phương gây họa, Huyền My, cháu yên tâm, lát nữa bác sẽ mắng nó một trận. Chú Dự, chuyện này không liên quan đến Nam Phương. Chị ấy đã bồi thường xin lỗi, còn mời rượu đối phương là bọn họ ỷ thế hiếp người. Lương Huyền My thậm nghiến răng, nhớ đến thái độ ngang ngược của đối phương trong bữa tiệc, trong lòng lại lửa giận. Ngặt nỗi, cô ta đã rời khỏi đảo Vong Ưu. Hơn nữa, cho dù lấy đảo Vong Ưu ra cũng chưa chắc có thể trấn áp được đối phương. Dù sao, cô ta cũng nghe nói đối phương có thế lực rất lớn ở đây, một tay che trời, bây giờ cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay cho êm chuyện. Cô ta lén lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại vô cùng quen thuộc trong danh bạ, nhưng ngón tay chần chừ mãi không bấm nút gọi. Nếu mẹ thực sự có mệnh hệ gì, thì chỉ đành gọi cho anh trai, bảo anh ấy ra tay cứu chữa vậy. Với y thuật của anh trai, thì chắc chắn có thể cứu được mẹ. Lương Huyền My lẩm bẩm, ai là người nhà họ Lương? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả người nhà họ Lương ở hành lang đều sửng sốt, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông khỏe mạnh, mặc sơ mi màu xanh lục đi tới. Vóc dáng người đàn ông rất cao lớn, phải gần 2 mét, cực kỳ khôi ngô, vô cùng khí thế. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Cậu có chuyện gì sao? Lương Dự nhíu mày, cảm thấy người này không có ý tốt, nhưng vẫn hỏi rất khách khí. Ông là người nhà họ Lương? Đối phương lạnh lùng hỏi. Tôi là Lương Dự, của chi thứ hai nhà họ Lương. Cậu là... Tôi là Hàn Bộ Vĩ của nhà họ Hàn. Nghe nói người nhà họ Lương các ông không những tông vào em trai tôi, mà còn đánh gãy ngón tay của anh trai tôi. Hàn Bộ Vĩ lạnh lùng chất vấn. Anh trai anh bị gãy ngón tay, anh không biết bây giờ mẹ tôi đang ở trong. Chưa rõ sống chết sao? Lương Huyền My tức không chịu được, lập tức đứng lên quát. Hàn Bộ Vĩ nhìn Lương Huyền My, ánh mắt lóe lên tia khinh đi diễm, nhưng trong lòng lại càng tức giận hơn. Tôi không muốn nghe những lời vô dụng này, tôi chỉ hỏi nhà họ Lương các cô định tính món nợ này thế nào. Cậu muốn thế nào? Lương Dự cũng nổi giận, hầu hết người nhà họ Lương đều bị nhà họ Hàn đưa vào bệnh viện, không ngờ đối phương vẫn hùng hổ ép buộc, tìm tới tận đây, cho dù ông ta muốn êm chuyện cũng không được, bởi vì đối phương đâu có chịu. Tôi là người ân oán rõ ràng, ai làm gãy ngón tay của anh tôi thì giao người đó ra đây, tôi bẻ gãy 10 ngón tay của hắn là được. Hàn Bộ Vĩ hử mũi nói, nếu tôi không giao người thì giao. Lương Dự trầm giọng nói, tôi sẽ bẻ gãy toàn bộ 10 ngón tay của người nhà họ Lương các ông. Người nhà họ Lương nghe xong đều biến sắc, người này thật là bá đạo, cậu dám. Lương Dự tức đến nỗi toàn thân run rẩy, gần như không thốt nên lời. Sao, ông cứ thử là biết tôi dám hay không? Hàn Bộ Vĩ nhíu mày lạnh lùng nói, Lương Dự lập tức á khẩu, không biết nên nói gì cho phải. Sao, câm hết rồi à? Tôi cho các ông 30 giây suy nghĩ, nếu các ông khai ra người động thủ thì tôi chỉ xử lý người đó, nếu còn cứng miệng không nói thì đừng trách tôi không khách sáo. Dường như Hàn Bộ Vĩ đã mất kiên nhẫn, túm lấy cổ áo Lương Dự lạnh lùng quát, nhìn dáng vẻ của hắn thì chuẩn bị ra tay với Lương Dự đầu tiên. Dừng tay, Lương Huyền My không nhìn nổi nữa, lập tức đứng lên quát, là tôi làm gãy ngón tay của anh trai anh muốn trả thù thì bẻ ngón tay của tôi đây này. Chị, Lương Tiểu Điệp khóc lớn, Huyền My, câm miệng. Lương Dự vội quát nhưng vô ích. Cô... Hàn Bộ Vĩ nhìn Lương Huyền My với ánh mắt kỳ quái, không khỏi cười khẩy. Cô coi tôi là đồ ngốc sao? Anh trai tôi biết võ, một cô gái tay trói gà không chặt như cô mà có thể bẻ gãy ngón tay của anh ấy sao? Đừng nói dối. Ai nói với anh, tôi trói gà không chặt. Lương Huyền My hừ một tiếng, bỗng cất bước xông tới, tốc độ cực nhanh, vỗ một chưởng về phía Hàn Bộ Vĩ. Hàn Bộ Vĩ vô cùng kinh ngạc, lập tức lật tay tung một chưởng về phía Lương Huyền My. Bốp, hai chưởng va chạm, sức mạnh bá đạo hùng hậu khiến Lương Huyền My phải lùi lại liên tiếp, suýt nữa thì không đứng vững. Không ngờ nhìn cô yếu đuối như vậy mà lại có trình độ cổ võ cao như vậy, là tôi coi thường cô rồi. Hàn Bộ Vĩ thu bàn tay lại, bình thản nói. Lương Huyền My đứng vững, nhìn Hàn Bộ Vĩ với ánh mắt khó tin. Nhìn phục sức thì chắc chắn đối phương là người trong quân đội, nhưng tại sao trong quân lại có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy chứ? Anh là binh vương, Lương Huyền My nói với vẻ khó tin. Phải nói là binh vương trẻ tuổi nhất của Long Quốc. Hàn Bộ Vĩ mặt không cảm xúc nói. Con khốn, bây giờ xem ra đúng là cô có thể bẻ gãy ngón tay của anh tôi. Tôi và anh trai trước giờ luôn rất thân thiết, tuy tôi không muốn phùi hoa dập liễu, nhưng tôi phải lấy lại công bằng cho anh mình. Thế này đi, tôi cũng không làm khó cô. Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn hầu hạ anh tôi, cho đến khi ngón tay anh ấy khỏi hẳn, thì tôi sẽ không trừng phạt cô, được không? Nằm mơ đi. Lương Tiểu Điệp nghe thấy thế, lập tức lau khô nước mắt, mắng lại. Nhà các anh đừng ức hiếp người quá đáng, còn bắt chị tôi hầu hạ nhà các anh, đừng hòng. Nói vậy là cô muốn chị cô gãy cả 10 ngón tay à? Hàn Bồ Vĩ lạnh lùng nói. Anh đừng có sỉ nhục người khác. Tôi thà bị bẻ tay còn hơn hầu hạ nhà các anh. Lương Huyền Mi cũng quát, thà chết Vinh còn hơn sống nhục. Nhà họ Hàn vốn đã ức hiếp người quá đáng, bây giờ còn bắt cô Tào hạ người nhà họ Hàn, thật quá quắt. Hàn Bộ Vĩ gật đầu liên tục, lạnh lùng nói. Được rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Cô Lương, đây là cô ép tôi đấy nhé. Dứt lời, Hàn Bộ Vĩ đẩy Lương Dự ra, bước từng bước về phía Lương Huyền My. Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Lương Tiểu Điệp xông tới trước mặt Lương Huyền My, giang tay ra hét lên. Tiểu Điệp, tránh ra! Lương Huyền My nghiến răng nói. Chị, tránh ra! Lương Huyền My nghiêm giọng quát, đôi mắt Lương Tiểu Điệp lại trào ra nước mắt. Tiểu Điệp, nghe lời chị, em tránh ra đi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, người nhà họ Lương đều sửng sốt, chỉ thấy người đàn ông từ cuối hành lang tới, đôi mắt đen lạnh lẽo như phủ xương. Anh này là người nhà họ Hàn đúng không? Anh Hàn, hay là để tôi hầu hạ người nhà họ Hàn các anh nhé? Người đến cũng chính là Lâm Minh, đi thẳng tới trước mặt Hàn Bộ Vĩ lạnh lùng nói. Anh! Lương Huyền My nhìn thấy người đến lập tức mừng rỡ, không kìm được nước mắt, lã chã tuôn rơi. Anh Lâm! Lương Tiểu Điệp không kìm được mà khóc nức nở, chạy tới nhào vào lòng Lâm Minh. Thật ra cô ta cũng muốn nói. Chị đi thông báo cho Lâm Minh, nhưng chị cứ nói bây giờ anh Lâm rất bận, không được quấy rầy anh. Không ngờ Lâm Minh lại xuất hiện ở đây, ngay thời khắc quan trọng. Lương Huyền My ngưỡng mộ nhìn Lương Tiểu Điệp, nhưng cô ta vẫn kiềm chế được bản thân. Anh cũng là người nhà họ Lương. Hàn Bộ Vĩ nhíu mày nhìn Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Lâm Minh không quan tâm đến Hàn Bộ Vĩ, mà nhìn sang phòng cấp cứu nhỏ giọng nói. Tiểu Điệp, mẹ nuôi sao rồi? Mẹ, bà ấy... Lương Tiểu Điệp vừa khóc vừa nói, nhưng vì quá đau buồn nên nghẹn ngào không nói nên lời. Vừa rồi ở tiệc rượu, nhà họ Lương và nhà họ Hàn xảy ra xung đột. Trong lúc hỗn loạn, mẹ bảo vệ Tiểu Điệp nên bị một võ giả của nhà họ Hàn đánh trúng, dẫn đến tổn thương nội tạng. Bây giờ bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ. Lương Huyền My cúi đầu tự trách. Xin lỗi anh, tại em không bảo vệ tốt cho mẹ. Xin lỗi. Không tính là nghiêm trọng. Lâm Minh hít sâu một hơi bình tĩnh nói. Gọi người trong đó ra đi, anh sẽ đích thân chữa trị cho mẹ. Vâng. Lương Huyền My vội vàng gật đầu. Có Lâm Minh ở đây, cô ta còn lo lắng gì nữa? Lúc này một bàn tay đột nhiên tóm lấy cổ áo của Lâm Minh, là Hàn Bộ Vĩ. Tôi nói chuyện với anh không nghe thấy sao? Điếc rồi à? Hàn Bộ Vĩ lạnh lùng hỏi. Tay tóm cổ áo Lâm Minh đột nhiên dùng sức muốn xách anh lên, nhưng dù hắn có dùng sức thế nào, Lâm Minh cũng không hề nhúc nhích. Hàn Bộ Vĩ sửng sốt nhìn Lâm Minh, vừa vặn đối diện với đôi mắt như đầm lầy lạnh lẽo của Lâm Minh, toàn thân hắn run lên, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Hắn chưa từng gặp phải ánh mắt nào như vậy. Sự lạnh lùng này, ánh nhìn dữ tợn này dường như đã quen nhìn sinh tử trên thế gian, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tôi hỏi anh, mẹ nuôi tôi là do anh làm thương đúng không? Lâm Minh lên tiếng, Hàn Bộ Vĩ thả tay ra, không biết vì sao hắn cảm giác được nguy cơ trước này chưa từng có. Dường như nếu mình nói một câu nào bậy bạ hoặc một động tác nào không bình thường, hắn sẽ bị người này xé xác. Mẹ nuôi của anh là ai? Hàn Bộ Vĩ hỏi giọng khô khốc. Người đang nằm trong đó. Tôi không tham gia vào chuyện này. Tôi đang ở trong quân ngũ, nghe nói nhà có chuyện nên mới chạy đến đây. Thế sao? Vừa rồi hình như anh nói sẽ bẻ ngón tay của em gái tôi nghe không lầm chứ? Lầm mình hỏi. Hàn Bộ Vĩ ngạc nhiên, âm thầm cắn răng. Anh nghĩ tôi sợ anh à? Tôi nói cho anh biết, người nhà họ Lương làm người nhà họ Hàn chúng tôi bị thương. Món nợ này tôi nhất định phải tính rõ ràng với bọn họ. Rắc, Hàn Bộ Vĩ vừa nói xong, một tiếng xương gãy vang lên. 10 ngón tay hắn không biết đã gãy từ lúc nào. Bây giờ cơn đau kịch liệt mới ập đến. A! Hắn đổ mồ hôi lạnh, đau đến mức suýt ngã ra đất. Lâm Minh, dừng tay. Lương Dự thấy vậy bèn la lên, vội vàng tiến tới nói. Không được làm người này bị thương, nếu không nhà họ Lương sẽ tiêu đời. Người này lai lịch lớn lắm sao? Lâm Minh hỏi, nghe nói anh cả của cậu ta là thống soái cấp thiên của quân Bắc Cảnh Long Quốc. Lương Dự nói, tin tức này nhà họ Lương chúng tôi vừa điều tra được. Nếu cậu động vào cậu ta, anh cả của cậu ta chắc chắn sẽ tính sổ với nhà họ Lương. Lúc đó, toàn bộ Long Quốc không ai cứu được chúng tôi nữa. Thống soái cấp thiên, ghê gớm lắm sao? Lâm Minh không để tâm, bình thản hỏi. Nghe vậy, Lương Dự suýt nữa thì không thở nổi. Lâm Minh, rốt cuộc cậu có biết thống soái cấp thiên nghĩa là gì không? Đó là người nắm giữ vạn quân. Trên toàn Long Quốc ngoại trừ Long soái, chỉ có nguyên soái cấp thiên mới được hơn cậu ta. Cậu nói xem có ghê gớm không? Vậy à, nghe cũng tạm được. Lâm Minh gật gù, Lương Dự suýt thì ngất. Nhân vật cấp bậc đó mà Lâm Minh nói chỉ tạm được. Lâm Minh, tôi biết cậu đã khác xưa, là người nắm quyền dương hoa, là thần Y Lâm ai cũng tôn kính. Tôi cũng biết những năm qua cậu đã có cống hiến cho Long Quốc, nhưng tôi phải nói cho cậu nghe, những gì cậu làm nếu là ở Giang Thành hoặc ở những nơi khác của Long Quốc thì không ai có thể sánh kịp, vô cùng cao thượng. Còn ở Yên Kinh này, những gì cậu làm chẳng đáng nhắc tới. Yên Kinh là thủ đô của Long Quốc, ở đây có vô số nhân tài, nước ở đây rất sâu, nếu bước nhầm thì sẽ không ngóc đầu lên được. Lương Dự tận tình khuyên nhủ, sợ Lâm Minh không vui sẽ gây chuyện với Hàn Bộ Vĩ. Dù sao Lương Dự cũng từng chứng kiến sự hung dữ của Lâm Minh, nếu thật sự chọc giận anh, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. Anh, đừng hành động lỗ mãng. Lương Huyền My cũng tiến lên, thiết tha khuyên nhủ. Lâm Minh bình thản nhìn Hàn Bộ Vĩ đang co quắp người lại, bình tĩnh nói. Anh đi trước đi, chuyện nhà họ Hàn làm mẹ nuôi tôi bị thương, tôi sẽ tính sổ với anh sau. Tao giết mày! Hàn Bộ Vĩ đột nhiên nổi giận, gào lên một tiếng, vung cánh tay đánh về phía Lâm Minh. Trong cơn giận, sức lực một cú lên cùi chỏ của hắn có thể đâm nát xe tăng, đổi lại là người bình thường, ắt sẽ chết chắc. Nhưng Hàn Bộ Vĩ không quan tâm nhiều thế, cả đời hắn chưa bị đối xử như vậy bao giờ, hắn lại bị người này bẻ gãy cả 10 ngón tay, thật là nhục nhã. Hắn nuốt không trôi cục tức này, dù 10 ngón tay đều đã gãy, hắn cũng không từ bỏ. Anh, cẩn thận! Lương Huyền My hoảng hốt vội vàng la lên, cả người lao qua, muốn ngăn cản Hàn Bộ Vĩ, nhưng tốc độ Hàn Bộ Vĩ quá nhanh, em lo lắng hơi dư thừa rồi. Lâm Minh hờ hững nói, đột nhiên ra tay nhanh như chớp, nháy mắt đã bóc cổ Hàn Bộ Vĩ, dùng một tay xách hắn lên giữa không trung. Trong chốc lát, tất cả đòn tấn công của Hàn Bộ Vĩ đã bị hóa giải, cả người Lâm Minh xách lên như con gà con, không hề có sức đánh trả. Hàn Bộ Vĩ cảm thấy sắp nghẹt thở, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không ngờ thực lực của người này lại mạnh như vậy, có thể dễ dàng khống chế hắn. Đây là thần tiên phương nào? Nhà họ Lương có cao thủ như vậy sao? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Không được, mình không được lỗ mãng. Hàn Bộ Vĩ nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Minh. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người này hình như có ý giết chết mình, vội vàng la lên. Mày, mày mà dám động vào tao, anh trai tao sẽ không tha cho các người đâu. Lương Dự, Lương Huyền My sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, vội vàng chạy lên. Anh, bình tĩnh một chút, đừng kích động. Lâm Minh, cậu không được hại nhà họ Lương. Cậu làm ai bị thương cũng được. Nếu làm người này bị thương, vị đó nổi giận thì e là nhà họ Lương sẽ máu chảy thành sông. Lương Dự muốn khóc, gần như sắp quỳ xuống trước Lâm Minh. Anh, Lương Tiểu Điệp cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lau nước mắt chạy đến, kéo góc áo của Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày do dự một lúc mới thả tay ra. Cút đi, mày đợi đấy cho tao. Tao sẽ nói cho anh trai tao tìm đến mày. Hàn Bộ Vĩ nghiến răng quát, tình hình chiến sự ở biên giới phía Bắc đang căng thẳng. Thần là thống soái cấp thiên, sao có thể tự tiện rời bỏ cương vị. Lâm Minh lắc đầu, Hàn Bộ Vĩ run rẩy. Sao mày biết tình hình ở phía Bắc? Cái này anh không cần hỏi nhiều, tôi khuyên anh đừng gọi anh trai anh tới đây. Sao? Sợ rồi à? Không phải tôi sợ, mà là không muốn phi trước chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến chiến sự phía Bắc. Anh ta là quân nhân, nên coi việc bảo vệ nước, nhà là trách nhiệm của mình. Niệm tình anh ta chiến chính vì nước, tôi sẽ không làm khó nhà họ Hàn các anh, chỉ cần các anh chịu cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, chuyện này coi như qua. Tập 745 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.